Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 613, lặng lẽ hẹn hò 2. Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ, mặt đối với chung quanh truyền đến ánh mắt tò mò, cuối cùng vẫn nói: Giống như có. A, Vương Thiệu có chút thất vọng bộ dáng. Mục thủ trưởng soái a, vóc người lại cao lại tráng, thanh âm nói chuyện lại tốt nghe. Người liền chớ hoa si. Triệu U Nhi đụng Vương Thiệu một lần. Mục thủ trưởng loại nam nhân này, ánh mắt nhất định là rất cao. Hơn nữa người nghe Dương huấn luyện viên nói sao? Hắn là rất hung. Ừ, Quan Diệt Vận đồng ý. Xác thực a. Hơn nữa hắn vừa đến đã để cho chúng ta chạy bộ. Thực sự là quá tàn khốc. Lưu Vĩ thì là có khác một phen cái nhìn. Nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn giống như thật thích Bắc Niệm. Một câu, mấy nữ hài tử đều yên tĩnh lại. Ánh mắt nhao nhao rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Không riêng gì đám nữ hài tử. Ngay cả trước sau các nam nhân cũng đều nhìn lại. Khương Thuần dàn xếp. Bắc Niệm dáng dấp đẹp mắt nha. Nam nhân đều ưa thích lớn lên xinh đẹp. Đúng vậy, a ta cũng ưa thích. Phùng Nghị Nhiên lên tiếng. Có chút ngại ngùng. Một câu nói kia rơi xuống, liền bị các nam nhân cùng một chỗ ồn ào lên. Bắc Niệm trước kia thế nhưng là cùng Mục Đông Lâm đã đính hôn. Mục Đông Lâm đó là người nào? Mục Thị Thiếu Đông gia. Triệu U Nhi cũng gật gật đầu. Thuận miệng nói. Nghe nói Mục Thị Thiếu Đông gia gần nhất lại muốn đính hôn a, suỵt. Quan Diệt Vận đem Triệu U Nhi đụng một cái, trên mặt có oán trách. Bắc Niệm còn ở lại chỗ này đâu? Lê Bắc Niệm không nghe thấy bộ dáng, cười cười, chuyên tâm xếp hàng. Chỉ là, đây chỉ là nhìn từ bề ngoài. Lê Bắc Niệm lúc này đã đầy trong đầu cũng là Mục Tây Thần. Gia hỏa này còn tại Dương Đại Vũ văn phòng đợi nàng đây. Nhìn nàng như vậy thì không xuống dưới, có thể hay không lo lắng a? Hơn nữa hắn mặc thành như thế, nhất định là muốn đi làm việc cái gì. Vạn nhất nàng không có đi qua, Mục Tây Thần một mực chờ lấy nàng, làm trễ nải làm việc làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, trong đầu một mảnh loạn thất bát tao. Rất nhanh liền đến phiên nàng phát thức ăn. Bếp núc ban bác gái mắt nhìn nàng, tán dương: Thật xinh đẹp a tiểu cô nương, tóc buông ra thật đẹp. Lê Bắc Niệm mỉm cười nói tiếng cảm ơn, ngay sau đó liền tùy tiện tìm một không vị ngồi xuống, không quan tâm nhấp một hớp canh, giống như cũng không mấy vui vẻ bộ dáng. Quan Diệt Vận nhìn thấy, quay đầu mắt nhìn Triệu U Nhi, nói: Ngươi xem ngươi, nói cái gì không tốt. Trước đó Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm cũng là bởi vì nam vượt quá giới hạn chia tay. Người đừng nói với ta không biết. Triệu U Nhi đương nhiên biết rõ, có chút vô tội, ta không cẩn thận nói lộ ra miệng mà thôi. Lần sau không ở trước mặt nàng nói. Nữ hài tử thanh âm không lớn không nhỏ, đằng sau các nam nhân cũng đều nghe. Phùng Nghị Nhiên nhìn xem Lê Bắc Niệm cái kia nhỏ nhắn xinh xắn ngồi thân ảnh, trong lòng có chút thấy đau. Nói, nam kia thực sự là quá cặn bã. Phần cũng là tốt. Một câu nói kia rơi xuống, cũng đưa tới không ít ánh mắt. Phùng Nghị Nhiên có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền nói: Ta cũng không có nói sai. Chấm chấm. Vương Thiệu đánh đồ ăn, ngồi xuống Lê Bắc Niệm bên người, nhỏ giọng nói: Bắc Niệm, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Lê Bắc Niệm thờ ơ ứng tiếng: Hỏi. Mục Đông Lâm, Mục Tây Thần, hai cái đều họ Mục. Một cái Đông một cái Tây, cũng kém không nhiều lớn. Ta vừa mới cẩn thận trở về chỗ một lần, phát hiện bọn họ dáng dấp còn có chút giống. Sẽ không phải như vậy mà nói. Đằng sau bưng đồ ăn ngồi vào Lê Bắc Niệm trước mặt Lưu Vĩ cũng nghe thấy. Lê Bắc Niệm cũng không tị hiềm, nói thẳng: Ân, bọn họ là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Vương Thiệu một mặt quả là thế biểu lộ, gật gật đầu: Khó trách ngươi nhận biết Mục thủ trưởng. Cho nên Mục thủ trưởng là bởi vì ngươi kém chút thành hắn tàu tử mới nhằm vào ngươi sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http